Thần khống thiên hạ, chương 187, bảo tàng trong không gian giới, góc truyện audio.com, hắn ở trong sơn mạch mỗi ngày ăn thịt linh thú có thể tăng cường huyền lực đều không cần tu luyện huyền lực tăng trưởng như vậy. Thế nhưng mà về đến gia tộc thì khác, không có thịt linh thú ăn, muốn tăng cường thực lực phải thành thật thật ngồi xuống tu luyện mới được. Đúng rồi, thứ tốt trong giới chỉ của ta còn chưa nhìn rõ lắm, hiện tại ta muốn xem siêu cấp cao thủ địa hoàng giai cất chứa cái gì, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Lăng Tiếu lúc này tự đắc quan sát kỹ không gian giới của mình có cái gì, hiện tại hắn đang sống tốt nên phải xem chúng là thứ gì. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu vô cùng hưng phấn, ánh mắt nhìn vào trong không gian giới. Đầu tiên Lăng Tiếu nhìn thấy một đống linh thảo, trong đó tối thiểu có 100 gốc linh thảo, mỗi một cây tràn ngập linh khí sáng ngời, nghĩ đến phẩm giai tuyệt đối sẽ không quá thấp. Hắn trước tiên nhìn qua một cây linh thảo khá lớn, hơn nữa phi thường xanh biếc. Gốc linh thảo này thô như cánh tay, trên đỉnh của nó chỉ có 3 phiến lá, mỗi một mảnh lá cây đều phi thường kỳ dị, những lá cây này có hình đinh ốc mà không phải thẳng tắp giống như là từng con mắt lộ ra hình dáng quỷ dị. Nhãn tinh thảo, Lăng Tiếu há to mồm nhìn qua gốc linh thảo này, thần sắc thật sự kinh ngạc. Lăng Tiếu đã sớm thuộc lào linh thảo lục, vừa nhìn đã nhận ra lai lịch của linh thảo này ngay. Nhãn tinh thảo là linh thảo cấp 3 cấp thấp, là loại linh thảo cao hơn bổ huyết đằng, cho dù kẻ nào đánh nhau mất máu quá nhiều, chỉ cần còn có một hơi ăn nó vào sẽ khôi phục 10 phần máu huyết, xem như một loại linh thảo bảo vệ tính mạng, hơn nữa nó còn có một đại đặc điểm chính là con mắt của người sử dụng nó có thể nhìn ngàn dặm trong 2 ngày, bóng tối cũng không ngăn cản tầm mắt được, phi thường phù hợp dùng thăm dò. Ngoài ra nhãn tinh thảo còn là luyện tài trong nhiều đan dược cấp 3. Nhưng với tình cảnh trước mặt của Lăng Tiếu, tác dụng của nhãn tinh thảo không quá lớn. Sau đó hắn xem linh thảo khác, gốc linh thảo này hình dáng như dây mây, có màu xanh da trời, tỏa ra linh khí thủy thuộc tính nồng đậm. Tinh quang thảo, Lăng Tiếu nhìn qua nó và đôi mắt sáng lên, nhìn qua linh thảo và kinh hô lên. Tinh quang thảo này còn cao giai hơn cả nhãn tinh thảo, là linh thảo cấp 4 trung giai, là linh thảo thủy thuộc tính, công hiệu giống như thủy lam thảo mà Lăng Tiếu tùng được trong đầm nước, nhưng mà hiệu quả của nó mạnh hơn thủy lam thảo không biết bao nhiêu lần, có thể chiết xuất độ tinh khiết thủy thuộc tính cho võ giả, càng có thể gia tăng huyền lực, nhanh chóng lĩnh ngộ thủy thuộc tính. Nếu như mang gốc tinh quang thảo này đi đấu giá, chỉ sợ thành vẫn thạch sẽ oanh động to lớn, đây cũng không phải là thứ dùng kim tệ đo đếm giá trị được. Linh thảo ngoài cấp 4 bình thường chỉ dùng thứ ngang giá trao đổi, hoặc là linh thảo, đan dược huyền kỹ. Ma lam hoa, linh thảo cấp 4 trung giai, có thủy thuộc tính. Thiên niên xích quả, linh thảo cấp 3 trung giai, có hỏa thuộc tính. Thiên niên băng liên quả, linh thảo cấp 4 cao cấp, có băng thuộc tính. Lăng Tiếu nhìn qua mỗi gốc linh thảo thì thần sắc đều sáng lên vài phần, trong nội tâm của hắn hô mình nhặt được bảo rồi, cường giả địa hoàng giai cất chứa quả nhiên bất phàm. Lăng Tiếu lại nhìn qua một cây linh thảo có kim quang lóng lánh, hai mắt trợn thật lớn. 5. Kim tích thảo cấp 5 cao cấp. Kim tích thảo là linh thảo kim thuộc tính, công hiệu của nó tự nhiên. Góc truyện audio.com, phi thường rõ rệt, nhưng mà Lăng Tiếu kinh ngạc không phải bởi vì giá trị phẩm giai của nó, mà là nhớ tới tu luyện kim cương ngũ biến quyết biến thư tư luyện cốt cần có loại linh thảo này nhất. Phát đạt, Lăng Tiếu nhìn qua không gian giới và tung tăng như chim sẻ. Trong lòng của hắn kinh hô, thật không hổ là tồn tại trong bí cảnh, khó trách không ít người cho dù mất mạng cũng phải vào bí cảnh dò xét, nhìn thấy đống linh thảo này, chỉ sợ cường giả vương giai cũng phải đỏ mắt. Bình tĩnh, Lăng Tiếu khẽ vuốt ngực cho trái tim bình ổn lại, hít sâu một hơi, hắn cố gắng chấn định, sau đó nhìn qua đống thú đan. Lăng Tiếu chậm rãi nhìn qua vài lần, trong đây tối thiểu có gần 100 khỏa thú đan, mỗi khỏa thú đan đều không kém hơn thú đan Lăng Tiếu đạt được cái kia khỏa thú đan âm phong thú, đủ mọi màu sắc đều có, hắn là có thú đan ngũ hành. Trong đống thú đan có một khỏa tỏa ra hào quang màu tím chói mắt, quanh thân có dòng điện tinh tế chạy qua, lộ ra nét thần kỳ bất phàm. Thú đan lôi thuộc tính, Lăng Tiếu nhìn qua thú đan trước mặt kêu to lên, hắn nhìn thấy cất chứa trong không gian giới bất phàm, đã kích động quá nhiều. Linh thú lôi thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, trong sơn mạch Lăng Tiếu gặp được thiểm điện điêu cấp 3 có thuộc tính phong lôi, nhưng mà lôi thuộc tính của nó có lẽ chỉ là phụ trợ, thú đan của nó không có lôi thuộc tính như thú đan trước mặt. Nhìn qua viên thú đan lôi thuộc tính to như đầu người này, Lăng Tiếu 100% có thể khẳng định con linh thú lôi thuộc tính này chắc chắn phải ngoài cấp 5, hắn thật không nghĩ tới cường giả địa hoàng giai đáng sợ như vậy, linh thú ngũ giai tương đương với cường giả địa hoàng giai của nhân loại, rõ ràng còn bị hắn diệt, nghĩ tới cường giả địa hoàng giai này lúc trước thực lực cực cao. Như thế rất tốt, có nhiều thú đan như thế muốn luyện chế huyền khí không thành vấn đề, nhưng lại có thể cho bại gia tử và tiểu kim hấp thu, khiến chúng nó tiến giai nhanh hơn, ha ha quá phát tài. Lăng Tiếu nhìn qua đống thú đan này vô cùng cao hứng. Muốn luyện huyền khí điều kiện chủ yếu chính là phải có thú đan, có kèm theo thú đan mới có thể xưng là huyền khí. Vì sao huyền khí trong thành vẫn thạch hiếm thấy? Một nguyên nhân là chỉ có một người đạt tới luyện khí sư cấp 3, hơn nữa cần tài nguyên cực kỳ hy hữu mới khiến cho huyền khí quý hiếm như vậy. Hôm nay Lăng Tiếu có thú đan tối thiểu có thể cam đoan cần luyện huyền khí thì không thiếu tài liệu trọng yếu. Còn có Ấu Kỳ Lân cùng Lang Vương Kim Sắc cần hấp thu thú đan tiến giai, chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thú đan kiến chúng nó tiến giai nhanh hơn là không khó khăn, nếu để cho Ấu Kỳ Lân đạt tới cấp 5 và Lang Vương Kim Sắc đạt tới cấp 4 thì hắn có thể hoàn toàn xưng bá thành Vẫn Thạch. Lăng Tiếu có chút tưởng tượng tương lai của mình tốt cỡ nào, đến lúc đó có linh thú mạnh mẽ hộ thân, con đường trở thành cường giả càng dễ dàng hơn. Sau khi nhìn thấy thú đan và linh thỏ, Lăng Tiếu lại nhìn qua một đám đá có màu sắc sáng ngời, có lớn có nhỏ, màu sắc khác nhau. Đây chính là huyền tinh. Vừa mới bình tĩnh trở lại, Lăng Tiếu lại kích động lên. Kế tiếp Lăng Tiếu xuất ra một khối tinh thạch đánh giá, lúc này vui vẻ càng đậm. Thật sự là huyền tinh quá, quá, ốp ta hạnh phúc muốn ngất đi mà. Lăng Tiếu hú lên quái dị, trực tiếp ngã xuống giường, nhắm mắt lại, chậm rãi tiêu hóa hạnh phúc bất. Góc truyện audio.com, ngược cách chương.